Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 906, Tiểu An. Lâm Sảng mặc dù nói muốn tùy tiện nhìn xem, nhưng là vẻn vẹn nhìn xem, thậm chí không ly khai Tô Cảnh bao xa. Nàng mặc dù biết Tô Cảnh là tới nơi này tìm người, nhưng cụ thể người này có năng lực gì Lâm Sảng lại không rõ lắm. Trong lòng luôn cảm thấy có chút sợ sệt, nhất là bốn phía những cái kia ghép giấy đồ vật, thoạt nhìn sinh động như thật, thật là có điểm dọa người. Thậm chí ngay cả túi sách đều có. Lâm Sảng nhìn xem một bên ghép giấy túi sách, kinh ngạc không biết nói cái gì cho phải. Nhìn thật là rất nhanh thức thời. Tô Cảnh tùy ý nhìn một chút, càng nhiều ánh mắt chính là dừng lại ở tiểu nữ hài này trên thân. Tiểu nữ hài này cho cảm giác của mình, chính là không có sinh khí. Dĩ nhiên không phải nói nàng không phải người, chính là quá nặng nề. Hoàn toàn không giống độ tuổi này nên có nữ sinh loại kia sinh khí. Trừ cái đó ra, tựa hồ nhìn không ra có chỗ đặc biệt gì. Nhưng là Nhạc Khinh La tất nhiên nói nàng rất đặc biệt. Vậy thì hẳn là thật. Làm sao xưng hô? Tô Cảnh hướng về nữ hài hỏi. Tiểu An, nữ sinh nói ra. Tiểu An, tên đầy đủ đây. Tô Cảnh lại hỏi. Tiểu An nhìn một chút Tô Cảnh, khẽ lắc đầu. Ngươi kêu ta Tiểu An là được rồi. Tô Cảnh cười cười. Tốt à, vậy liền bảo ngươi Tiểu An tốt. Ngươi một người nữ sinh nghĩ như thế nào đến muốn làm cái nghề này? Hay là tại loại địa phương vắng vẻ này? Không có gì, nơi này thanh tịnh. Tiểu An khẽ lắc đầu, các ngươi muốn mua cái gì? Tô Cảnh nói, cái gì cũng không mua, chỉ là nghe nói chuyện của ngươi, cho nên mới nhìn xem. Ta sự tình, Tiểu An nhíu mày nhìn về phía Tô Cảnh, ta không biết rõ ngươi nghe nói chúng ta sự tình gì. Nhưng nếu như các ngươi không mua đồ lời còn là thỉnh ly khai a. Tốt nhất, đừng có lại đến. Tiểu An nói xong, chính là một bộ muốn tiễn khách dáng vẻ. Tô Cảnh cười cười, hướng về Lâm Sảng nhìn thoáng qua. Sau đó chuẩn bị rời đi. Mãi cho đến hai người tới cửa ra vào, sau lưng bỗng nhiên truyền đến Tiểu An thanh âm, nhớ kỹ, đừng có lại đến. Từ Chỉ Chát điếm đi ra, Lâm Sảng hướng về Tô Cảnh nói, người ngươi muốn tìm, là nàng sao? Hẳn là. Tô Cảnh gật gật đầu, luôn cảm giác nàng giống như có chút kỳ quái a. Bản thân một người đây, còn là nữ sinh ở tại loại địa phương kia làm ăn như vậy, cảm giác cũng rất hãi đến hoàng. Lâm Sảng nói, cảm giác được cái gì nguy hiểm sao? Tô Cảnh hỏi. Lâm Sảng lắc đầu, không có a. Tô Cảnh nghĩ nghĩ, tạm thời trước tìm địa phương dàn xếp lại, sau đó chờ lấy buổi tối lại tới xem một chút. Tất cả nghe theo ngươi. Lâm Sảng nói, chuyện kế tiếp đơn giản. Tô Cảnh cùng Lâm Sảng ở thôn bên trên đi dạo. Lúc đầu dự định nếu quả thật không địa phương liền mắc lều bồng. Bất quá may mắn chính là, tuy nhiên nơi này nhanh phá rỡ, nhưng là chính bởi vì dạng này phòng ở cũng rất nhiều. Tìm đến một nhà còn không có rời đi hộ gia đình, vừa vặn có nhi tử ra ngoài làm công bỏ trống gian phòng, dọn dẹp cũng là ngươi thật sạch sẽ. Vừa vặn để Tô Cảnh cùng Lâm Sảng ở lại, gian phòng khẳng định không có tửu điếm tốt như vậy, nhưng thắng ở sạch sẽ cùng yên tĩnh. Tốt, chỗ ở có chỗ dựa rồi. Tô Cảnh cười Lâm Sảng nói ra. Lâm Sảng gật gật đầu, cảm giác cũng không tệ lắm a. Có một loại dân túc ý tứ. Thời gian còn sớm, trước ăn một chút gì, đợi buổi tối lại đi qua nhìn một chút. Thời gian xác thực còn sớm, ăn một chút đồ vật, nghỉ ngơi một hồi, cùng Lâm Sảng tâm sự, nhìn một chút nàng máy ảnh đập ảnh chụp. Thời gian cứ như vậy lặng yên mất đi, bất chi bất giác, phía ngoài trời đã tối. Tuy nhiên còn không có quá muộn, nhưng là toàn bộ cảm giác giống như là đêm khuya một dạng. Quá an tĩnh, lúc đầu trong thôn cũng không có cái gì người, lại tăng thêm lại là người già, cho nên khi trời tối liền đặc biệt yên tĩnh. Nơi này quá an tĩnh rồi a hát, an tĩnh để cho người ta có chút hãi đến hoàng. Lâm Sảng hướng về Tô Cảnh nói ra, người sợ quỷ? Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Lâm Sảng nói, đương nhiên a, có mấy người không sợ quỷ. Quỷ kỳ thật cũng chuyện như vậy. Ngươi thế nhưng là quỷ thoại Dạ Đàm xã trưởng a. Nếu là liền quỷ cũng chưa từng thấy coi như không nói được. Vừa vặn hôm nay gặp mặt, Tô Cảnh cười nói một câu, dừng một chút khóe miệng dương lên, đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp quỷ. Đi, đi đâu a? Chúng ta không phải nói đi tìm Tiểu An sao? Đều có thể trông thấy. Tô Cảnh cười mang Lâm Sảng ra cửa. Nhà này lão nhân đã ngủ thiếp đi. Bóng đêm phía ngoài rất tối, tựa hồ đều có thể nghe thấy thanh âm của gió. Từ xa nhìn lại, trong bóng tối phảng phất có cái gì quái thú đang chờ thôn vệ bọn họ một dạng. Lâm Sảng theo bản năng khoác lên Tô Cảnh cánh tay. Đi ra thôn không mấy bước, xa xa liền gặp được một tia sáng. Ánh sáng cũng không dễ thấy, thậm chí có thể nói rất yếu ớt. Thoạt nhìn tựa hồ chỉ là hỏa tinh. Tô Cảnh mang theo Lâm Sảng đi qua. Ách, chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên, Lâm Sảng thật thấp rên khẽ một tiếng. Tựa hồ loại kia báo động trước xuất hiện. Bất quá lần này cũng không mãnh liệt. Hơn nữa chợt lóe lên rất nhanh liền tiêu thất. Có lẽ chỉ là nhắc nhở ta đi. Nhắc nhở ta có nguy hiểm tới gần. Nhưng là có Tô Cảnh ở. Cho nên loại này nhắc nhở rất nhanh liền tiêu thất. Cảm ơn ngươi, muội muội. Lâm Sảng âm thầm nói một câu. Thấp giọng nói. Có phải hay không? Có quỷ a. Đúng vậy a. Tô Cảnh cười lên tiếng, nhìn về phía nơi xa, mấy cái phiêu hốt hình bóng chính hướng về ánh sáng phương hướng thổi qua đi. Linh áp cũng không tính mạnh, có lẽ chỉ là thông thường quỷ hồn. Mấy phút đồng hồ sau, đã trông thấy ánh sáng vị trí. Cái này giống như là một cái bỏ hoang sân nhỏ. Tô Cảnh cùng Lâm Sảng đi qua, liền gặp được giữa sân có một cái hình tròn lũy khởi đến vòng tròn. Cái này vòng tròn công chính thiêu đốt lấy. Bên trong tựa hồ còn có thứ gì cho tàn. Tiểu An ngồi xổm ở nơi đó. Một bên để đó nhiều loại ghép giấy vật phẩm. Từng con quỷ vậy mà ngay ngắn trật tự xếp hàng. Dường như từng cái chờ lấy nhận lấy thứ gì đó. Đây là ngươi. Tiểu An ngẩng đầu nhìn một cái. Đốt một bộ y phục. Đợi đến y phục kia hóa thành cho tàn, liền gặp được trước mắt con quỷ kia trên thân đã đổi lại mới nấu quần áo. Tô Cảnh nhìn thú vị, bất quá cùng càng thú vị vẫn còn ở đằng sau. Tâm nguyện của ngươi lấy, có thể lên đường. Tiểu An chậm rãi nói ra. Lúc này, chỉ thấy con quỷ kia dưới chân bỗng nhiên xuất hiện một đầu hào quang màu xanh lục. Phảng phất là một con đường một dạng. Chỉ thấy quỷ kia đi vài bước, thân thể liền tiến dần biến mất không thấy. Đây là lên đường đầu thai sao? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.